Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, song toàn kế sách. Vô cứu, mệt mỏi, cũng không phải là già mồm, hoặc là ưa thích kêu khổ kêu mệt. Từ khi hắn đạp vào tiên đồ về sau, làm sao từng có chân chính nhẹ nhõm, cho dù là có rượu ngon, mỹ nữ làm bạn. Nhìn như kiều diễm khoái ý, mà hắn trong lòng tịch mịch bàng hoàng, từ đầu đến cuối không có lối ra. Hắn y nguyên là cái phiêu bạt bốn phương lãng tử, không biết chân trời đường đi, cũng không biết đường về ở đâu, chỉ có cắn chặt răng tiếp tục tiến lên. Liền tựa như kỳ tán nhân, thái hư vong linh ở trên trời nhìn chằm chằm hắn, bước đến hắn không dám lười biếng chút nào, lại khó tránh khỏi hoảng sợ luống cuống mà cảm thấy thể xác tinh thần rã rời. Lại mặc kệ như thế nào, cuối cùng là đi vào rồi ngọc thần giới, mà ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đầu tiên là trong tối cổ động nguyên giới gia tộc mạnh mẽ xông tới kết giới môn hộ, lại xem xét thời thế, lưu lại đoạn hậu, thừa cơ lung lạc phong hành tử, phác thải tử, mộc thiên nguyên. Ở giữa đấu trí đấu dũng, cùng nắm chắc thời cơ, mặc dù không để sinh tử chém giết hung hiểm, lại đồng dạng kinh tâm động phách. Bây giờ rốt cục đến Nại Hà Cốc, kéo căng tâm thần làm sơ thư giãn, không hiểu ủ rũ cũng theo đó vọt tới. Hắn chỉ muốn một người yên tĩnh một lát. To lớn hang động chính là một cái dưới mặt đất khe núi, bị các nhà đệ tử khảm vào vách đá Minh Châu, tựa như bầu trời ánh sao tại điểm điểm lấp lóe, yếu ớt chớp quang dưới, là tản mát tảng đá, chập trùng đá sườn núi, còn có tụ tập thành đàn, vô số kể bóng người, mà tới gần cửa hang trong góc, Vô Cứu vẫn lưng dựa vách đá, chộp lấy hai tay, nhắm mắt tĩnh tọa. Hắn lúc này, phảng phất nhập định, dù cho trọng quyền, Trương Nguyên Tử rời đi, hắn cũng hồn nhiên không hiểu, mà nghỉ ngơi sau khi, hắn vẫn không có nhàn rỗi. Giờ này khắc này, hắn thần thức bên trong, lời nói âm thanh không ngừng vang lên, ai nha, ngươi đã đưa thân vào ngọc thần giới, sao không thả ra lão vạn đâu, ngươi lẻ loi một mình, cũng không có giúp đỡ, thời cơ chưa tới, đã như vậy, lại nói một chút ngọc thần giới, tuy có đồ giản nơi tay, lại không phải thân lâm kỳ cảnh. Cái này, nói như thế nào lên đây? Ai nha, mà lại đem ngươi đưa thân chỗ tại. Đúng sự thật miêu tả liền có thể. Nơi này khó thấy mặt trời. Tiếng nước, tiếng người không dứt. Khi thì gió lạnh xiêu xiêu, khi thì lại yên lặng như tờ. Chậc chậc, ngọc thần giới quả nhiên như là tiên cảnh đâu. Mà ngươi đến tột cùng ở vào nơi nào đâu? Dưới mặt đất mấy trăm trượng, trốn đi liền cũng là rồi, hết lần này tới lần khác cố lộng huyền hư. Hắc, Vô Cứu, Linh Nhi, như ngươi chỗ nói, ngươi đã có chỗ tính toán. Nguyên giới gia tộc bên trong, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Phong Hành Tử cùng Đỗ Uyên, không chỉ đức cao vọng trọng, cũng có thể xưng các phương chí tôn. Ngọc Chân Nhân dựa vào gia tộc chi thế, không thể rời bỏ bốn vị này cao nhân tương trợ. Bắc Nhạc Giới Đỗ Uyên cùng Lệ Hải Tử không thể đi vào Ngọc Thần Giới, mà đổi thành bên ngoài ba vị cao nhân, ngược lại là cùng bản tiên sinh ở chung thật vui. Bất cứ việc gì thận trọng nha. Linh Nhi tiên tử, ngươi chỗ nói ý gì? Hì hì, thần thức bên trong truyền đến băng Linh Nhi tiếng cười, kia vui sướng tiếng cười, thanh thúy êm tai, mà lại lộ ra ăn ý, mang theo lo lắng, liền dường như một cái linh đan rượu dược, dỗ dành lấy trong lòng ủ rũ. Vô Cứu cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, liền tức thu liếm tâm thần, cầm ra hai khối ngũ sắc thạch chộp trong tay, yên lặng thổ nạp điều tức. Chỉ cần âu yếm nữ nhân vui sướng, chỉ cần huynh đệ, đồng bạn bình yên vô sự,